One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1399, chương 73, Thánh Dược tranh đoạt. Gào thét, muốn ăn ta? Cái kia cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái kia vốn. Bích Nhãn Kim Tình thú tức giận gào thét, toàn thân đều phát ra ánh sáng. Dược thịnh phi thường, giống như có liệt diễm đang thiêu đốt. Không tốt, gia hỏa này muốn liều mạng. Kim Sí Đại Bằng kêu to, cấp tốc lui lại. Những này vương giả một ngày liều mạng, từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Có chút không chú ý liền sẽ bị bọn chúng liều chết một kích làm phải trọng thương. Ly Leo chống ra biến hình, bắt đầu co vào, hóa về một con màu tím sừng thú. Ô, ô, ô, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm ánh mắt lạnh lẽo. Cầm lấy sừng thú nhắm ngay Bích Nhãn Kim Tình thú. Thổi lên, một cỗ chính muốn đánh rách tả tơi sinh linh nguyên thần thanh âm vang lên. Kim Sí Đại Bằng khiếp sợ nhìn về phía Bạch Viêm. Gia hỏa này, đồ tốt cũng quá là nhiều a. Chỉ là sóng âm loại bảo cụ, liền có mấy kiện, lại từng cái đều không phải là phàm phẩm. Đầu tiên là trực tiếp nhằm vào nhục thể Ly Long chống ra. Trên chiến trường đại sát khí, quần chiến vô địch, chấn động đến một đám vương giả miệng phun máu tươi. Hiện tại lại tới một cái càng kinh khủng, trực tiếp nhằm vào nguyên thần. Nếu như là những cái kia tu vi yếu sinh linh, đoán chừng thẳng 10 tiếp liền bị chấn nát nguyên thần, hoàn toàn chết đi đi. Kim Sí Đại Bằng cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Bích Nhãn Kim Tình thú. Nó ở một bên nghe được thanh âm đều cảm giác nguyên thần một trận nhói nhói. Bích Nhãn Kim Tình thú thương thế nghiêm trọng, hẳn là sẽ càng không dễ chịu a. T, Bích Nhãn Kim Tình thú thảm thiết gào thét, trên người hừng hực quang mang đều biến ảm đạm, hai mắt xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Cơ hội tốt, Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng nắm chắc thời cơ, đồng thời xuất thủ, xuất ra bảo thuật, hướng về Bích Nhãn Kim Tình thú đánh tới. Lập tức phù văn đầy trời, các loại bảo thuật quang mang bộc phát, hơn vạn cân cự thạch bay lên, sau một khắc liền bị chấn động đến vỡ nát. Phốc phốc, Bạch Viêm cầm trong tay màu tím sừng thú, xẹt qua một đạo lưu quang, Bích Nhãn Kim Tình thú đầu lâu cao cao quang lên, máu chảy ồ ạt, vọt lên cao mấy chục mét, túi càn khôn miệng túi quang mang đại thịnh, nhanh chóng đem Bích Nhãn Kim Tình thú thi thể thu hồi. Keng, chúc mừng ngài, sinh mệnh năng lượng đột phá cực hạn, đánh vỡ giới hạn, thành công thu hoạch được 20.000 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IMB số lượng vì 62.892. Khô nóng cảm giác tại thể nội bốc lên, từng lớp năng lượng tràn vào. Bạch Viêm thực lực đang nhanh chóng tăng lên, chém giết cái kia đen lỗ về sau, Bạch Viêm lựa chọn trực tiếp thôn phệ, mà không phải giống cái khác, không phải người hình vương giả thi thể. Bởi vì tạm thời còn không quyết định lưu lại bộ vị nào làm nguyên liệu nấu ăn, cần giữ lại về sau thôn phệ. Trước đó, chém giết cái khác không phải người hình vương giả, Bạch Viêm cũng đều lựa chọn trực tiếp thôn phệ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể cùng con khỉ kia ngạnh hám a, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt năng lượng. Bạch Viêm âm thầm có so đo, tịnh thổ hoàn toàn bị pháp trận phong cấm, ai cũng ra không đi được, hư không bị định trụ. Thật mạnh pháp trận, đám người kinh hô, hầu tử ngươi quá tự phụ, thật sự cho rằng ngươi là Bách Đoạn Sơn chúa tể sao? Muốn làm gì thì làm, không đem chúng ta những lão gia hỏa này nhìn xem trong mắt. Chúng ta sổ sách là nên thật tốt, thanh tính một chút, hầu tử, nạp mạng đi a. Vài đầu, lão bất tử, mở miệng, sát cơ lạnh thấu xương. Các người những lão bất tử này, năm đó đều là bại tướng dưới tay ta, hiện tại cũng già như vậy, thực lực đã sớm lui bước, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Thần hầu cầm trong tay màu vàng chiến mâu, đối chiến một đám cường giả, không sợ chút nào, hôm nay nhất định phải diệt trừ con khỉ này. Thiết huyết cổ thụ mở miệng, nó lúc trước cùng thần hầu đại chiến sau phát hiện chiếm không được tiện nghi, liền thật sớm thoát ly chiến trường, đến đây tịnh thổ cướp đoạt thánh dược, cũng bởi vậy trốn khỏi một kiếp, không có bị Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng chém giết. Một đám lão gia hỏa nhau nhau xuất thủ, thiết huyết cổ thụ cành quất kích mà ra, tất cả đều nhằm vào thần hầu. Bảo thuật loạn vũ, hầu vương cầm trong tay màu vàng chiến mâu, đại chiến tứ phương, không sợ chút nào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tịnh thổ đều đang sôi trào, đàn khỉ bạo động, đi theo hầu vương cùng một chỗ, đại sát tứ phương. Rất nhiều thuần huyết sinh linh kinh hãi, xuất ra bảo cụ, chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Vạn nhất bị ngăn ở bên trong vùng tịnh thổ, bọn chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Bất Điểm một tay nắm lấy kiếm gãy, một tay nắm vuốt tiểu tháp, cũng chuẩn bị tùy thời chuồn đi. Xong đời, lúc này chạy không được. Độc Giác Nhân hùng khẩn trương, lấy ra hoa mong đợi trống lên đến. Nó cùng tiểu lang thân ảnh trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp a. Bầy khỉ cùng thiết huyết cổ thụ các loại đại chiến, dư ba uy lực kinh người, dù cho có hoa dù ẩn nấp tung tích, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Giác Nhân hùng ở trong lòng cầu nguyện tranh thủ thời gian đến cái lợi hại ra hỏa phá trận. Pháp này nó tốt thừa dịp loạn chuồn đi. Tiểu lang cũng là lo lắng kêu to, cảm nhận được nguy hiểm. Hầu tử, ngươi trận pháp quá kém, sơ hở nhiều lắm, liền cái này cũng muốn vây khốn ta các loại. Một đầu lão giao xuất hiện, già nua vô cùng, huyết mạch khô cạn, nhìn tùy thời đều muốn xuống mồ dáng vẻ. Ngươi không là chết sao? Hầu vương kinh hãi, vị này chính là pháp trận trong người trong nghề, nó trận pháp này đoán chừng sẽ bị phá, không chịu ngồi yên đám người. Ngươi không chết, ta có thể nào qua đời? Lão muội mở miệng, trước phá mất ngươi trận pháp lại nói. Phù văn chút xuống, chách chách chách thanh âm vang lên, pháp trận bắt đầu vỡ vụn, vài đầu lão quái cũng đồng thời phát huy, rất nhanh lệnh đại trận giải thể. Bọn chúng cùng hầu vương có thủ cũ, phá vỡ pháp trận sau lại lần đại đánh nhau. Phù văn bảo thuật bay, núi đá nhấp nhô, đại địa rung động ầm ầm, tịnh thổ lập tức đại loạn. Một đám thuần huyết sinh linh không ngừng kêu khổ, bị đại chiến tai họa, xuất ra bảo cụ, nỗ lực trèo trống. Không bao lâu, một đầu thuần huyết bị xé nát, huyết nhục bị nuốt ăn, biến thành huyết nhục của người khác bảo dược. Tiểu Bất Điểm cũng chịu ảnh hưởng, cứ việc có kiếm gãy nơi tay, cũng vết thương chằng chịt. Một đám thuần huyết sinh linh cảm thấy không ổn, nhao nhao xuất ra bảo cụ thoát đi nơi đây. Tất Phương gan to bằng trời, tế ra một kiện bảo cụ, tạo dựng lên một cái đường nối màu vàng 460, muốn thu lấy một gốc ngân sắc thánh dược mang đi. Thần hầu giận dữ, một trường vỗ dưới, trực tiếp đập nứt đường nối màu vàng, làm cho Tất Phương nửa người trực tiếp vỡ ra, xương cốt vỡ vụn. Nó gào thét một tiếng, tế ra bảo cụ, không dừng lại thêm, chợt lóe lên rồi biến mất tại bên trong vùng tịnh thổ này. Ly Long cũng tế ra thần lưới, lôi cuốn một gốc ngân đào thụ, chuẩn bị chạy trốn. Chư Hàn nhóm lửa một chương cổ phù, hóa là một cái quang đoàn, bao trùm một gốc thánh dược, cực tốc xa thông. Tiểu Bất Điểm trợn mắt hốc mồm, tình cảm bọn gia hỏa này đều có dị bảo, từng cái thân gia không ít a. Trở lại cho ta. Hầu vương giống to, thân thể cực tốc biến lớn, thi triển pháp thiên tượng địa, há miệng hút vào. Hai gốc cây đào lập tức cuốn ngược mà quay về, vô số cây màu vàng lông khỉ từ thần hầu trên thân bay ra, hóa thành thần châm, đâm hướng về phía trước. Nguyễn Long gầm thét, tiếng kêu rên liên hồi, bị thần châm quét trúng, toàn thân nhuốm máu, không thể không từ bỏ cây đào. Trốn mỗi ngày, Chư Kiền tức thì bị quét xuống một đoạn cái đuôi, đau đến kêu to, xem ra thật náo nhiệt a. Chủ nhân, chúng ta cũng đến cướp đoạt thánh dược a. Kim Sí Đại Bằng đề nghị, vậy thì đi thôi. Bạch Viêm khẽ gật đầu, mặc dù là thánh dược, trong đó năng lượng ẩn chứa cũng không chút nào thấp, đã những cái kia vương giả đều bị săn giết đến không sai biệt lắm. Hiện tại đi đem nhỏ thánh dược đoạt lại cũng không tệ. Bạch Viêm không cần thiết cùng năng lượng không qua được. Kim Sí Đại Bằng gieo hò một tiếng, mang theo Bạch Viêm bay lên không trung, hướng về tịnh thổ phương hướng đáp xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.